Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Vương Thú Mồi Lửa. Thiệu Huyền ba người về đến Viêm Hà khu giao dịch thời điểm. Bên trong đã trống rỗng, muốn chạy trốn đã rời khỏi, không muốn rời khỏi cũng bị Viêm Giác người mang đến một nơi tập trung nhìn. Đang ở khu giao dịch bên trong kiểm kê người đội tuần tra. Kém chút đem xông vào Thiệu Huyền ba cái cho là muốn nhân cơ hội ăn trộm người tiến hành công kích. Đại trưởng lão bọn họ trở về. Côn đồ kích động mà kêu to hướng Viêm Hà Bảo bên kia chạy. Vừa nghe Thiệu Huyền trở về, Đa Khang nhất thời trong lòng thở ra một hơi dài. Bất kể phía sau nên như thế nào làm, Thiệu Huyền ở mà nói, hắn cũng an tâm một ít. Bất quá, ở nhìn thấy Thiệu Huyền ba người dáng vẻ lúc, Đa Khang cùng Trinh La bọn họ đều dọa giật mình. Làm sao biến thành như vậy? Trinh La đuổi hỏi vội. Đừng nói nữa. Còn không là bởi vì kia chỉ vương trùng. Tháp mỏi mệt tê liệt trên ghế ngồi. Tiếp nhận người bên cạnh đưa tới nước đột ngột rót mấy hớp. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy tiếp cận một chỉ vương thú. Quả nhiên dĩ vãng ở lục địa săn những hung thú kia. Liền tính là khó giải quyết nhất hung thú. So sánh với vương thú tới nói, cũng phải kém một đoạn lớn. Đó là hoàn toàn bất đồng hai tầng thứ sinh vật. Ba người trên người che rất nhiều màu xám trắng bột. Không chỉ như vậy, ngoài cơ thể cùng trên y phục cũng có nhiều chỗ là xám trắng. Chỉ là những thứ kia đã biến thành cục đá. Nhìn Tháp đưa cánh tay thượng một tầng cứng cứng đá vụn phủi xuống. Đa Khang đám người trong lòng cũng đi theo run chừng mấy lần. Tháp tay cẳng tay thượng đã có một khối da thịt biến thành cục đá. May mà hóa đá địa phương không đại, cũng không sâu, thương thế cũng không nặng. Nhưng nhìn kia một khối theo đá vụn phủi xuống mà máu rầm rề dáng vẻ. Mọi người ở đây cũng run run bất an. Liền đại đầu mục đều không tránh được bị như vậy tổn thương. Bọn họ lại có thể chống cự bao lâu? Thiệu Huyền trong ba người, Tháp thương thế là nặng nhất. Ở Tháp bôi lên thảo dược thời điểm, Ngao cũng đem đoạn đường này theo dấu quá trình cùng đạt được kết luận cùng suy đoán nói cho đại. Ra nghe, bọn họ đoạn đường này đuổi qua tới. Quá Viêm Hà lúc sau không lâu liền cảm nhận được thạch trùng vương trùng vị trí. Dưới đất kia con đường liền trực tiếp đi thông mặt đất. Chỉ là, ngoài động có thạch trùng vương trùng, Tháp cùng Ngao lúc ấy cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Là rút lui trở về đâu? Vẫn là trực tiếp xông ra. Tháp cùng Ngao lúc ấy là càng nghiêng về trực tiếp xông ra. Bị Thiệu Huyền ngăn cản. Còn Hảo A Huyền khi đó ngăn lại chúng ta. Nếu không, nếu là khi đó hướng đi ra ngoài, chúng ta chưa chắc có thể bình yên trở về. Ngao cảm khái nói. Bởi vì không quen thuộc thạch trùng vương trùng. Đối với vương thú khái niệm cũng không phải vô cùng rõ ràng. Cho dù biết vương thú rất mạnh, nhưng lúc đó Ngao cùng Tháp quả thật cho là chỉ cần liều một phen liền có thể thoát đi ra. Bọn họ đối chính mình tốc độ còn là tin tưởng vô cùng. Lại nói thạch trùng vương trùng lúc ấy cũng không ở thấp cửa sơn động xung quanh. Chỉ ít chiều hướng đều có tích khả tuần. Chỉ cần vương thú không có chú ý tới bọn họ, liền có thể rời khỏi. Cho đến Thiệu Huyền ngăn cấm bọn họ. Sau đó khác tìm cơ hội đi ra, bọn họ mới biết chính mình có nhiều ngây thơ. Thạch trùng vương trùng liền tính không đi chú ý bọn họ, cũng có thể nhường người biến thành cục đá. Nói như vậy, chúng ta căn bản không thể dựa gần kia chỉ thạch trùng vương trùng. Trinh La cau mày, liền dựa gần đều không cách nào. Như vậy làm sao chiến? Chẳng lẽ cùng những thứ kia rừng cây một dạng, tiến tới toàn bộ biến thành cục đá? Trước không cần động, ta nghỉ ngơi một hồi lại đi qua nhìn nhìn. Thiệu Huyền nói, nếu Thiệu Huyền lên tiếng, những người khác cũng không phản đối. Quy Hắc còn đem kế hoạch ban đầu cùng Thiệu Huyền nói. A Huyền ngươi nói qua, người ở môi lửa liền ở. Bây giờ lưu ở khu giao dịch Viêm Giác người cũng không tính là ít. Mọi người cùng nhau mà nói, có thể phát ra môi lửa khí tức cũng tính mạnh hơn. Người nói có thể hay không đối kia chỉ thạch trùng vương trùng có một ít uy hiếp tác dụng. Quy Hắc hỏi, ngàn vạn đừng, Thiệu Huyền liền nước cũng không để ý uống. Mau mau nói, Làm sao? Quy Hắc không hiểu Thiệu Huyền nói như vậy ý tứ. Những người khác nghi ngờ nhìn hướng Thiệu Huyền. Quy Hắc này lời không sai a. Mồi lửa đối với hung thú, không chính là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nói, kia chỉ thạch trùng vương trùng trên người, có tương tự mồi lửa đồ vật tồn tại. Làm sao có thể? Mọi người kinh hô thành tiếng. Bọn họ một mực cho là hung thú đều là sợ mồi lửa. Vương thú cũng là thú. Bọn nó trên người làm sao có thể sẽ có mồi lửa? Cho dù có, vì cái gì bọn họ tại sao không có nhận ra được? Trên người nó quả thật có. Chỉ bất quá cùng bộ lạc người mồi lửa không giống nhau. Càng giống như là thú loại đặc biệt một loại khác mồi lửa. Ta ở kia chỉ rơi đầu đàn trên người cũng cảm thụ qua. Bất đồng chính là, kia chỉ rơi đầu đàn trên người mồi lửa khí tức xa không bằng thạch trùng vương trùng trên người. Mãnh liệt, Thiệu Huyền nói, lúc ấy hắn thấy ở Thiên Lạp Kim trong đất nhìn thấy kia chỉ rơi đầu đàn thời điểm. Liền phát giác một ít khác thường. Lần này nhìn thấy vương thú, hắn mới hiểu được kia tơ khác thường rốt cuộc là cái gì. Đó là thú loại trên người đặc biệt mồi lửa, không giống với bộ lạc người. Trên người bọn họ mồi lửa, chỉ thuộc về bọn nó tự thân. Hình thái cũng không phải nguyên thủy mồi lửa dáng vẻ, mà là dung vào bọn nó tự thân huyết mạch bên trong. Hơn nữa, căn cứ rơi đầu đàn cùng thạch trùng vương trùng trên người mồi lửa khí tức phân tích. Nếu là Thiệu Huyền đoán không sai, thạch trùng vương trùng trên người những thứ kia khác thường mồi lửa khí tức. Hình thành nguyên nhân chính là ở chỗ bọn nó chính mình có thể ngưng tụ mồi lửa. Có phải là vương thú hình thành nguyên nhân? Vương thú vì cái gì áp đảo cái khác hung thú bên trên? Mồi lửa có thể tồn tại ở người trên người, liền không thể tồn tại ở thú loại. Trước kia đại gia không biết, liền tính là trước kia Thiệu Huyền khoảng cách gần tiếp cận qua kia chỉ rơi đầu đàn, cũng khoảng cách gần tiếp xúc qua thạch trùng vương trùng, thậm chí còn cùng muối sao qua tay. Nhưng khi đó, hắn cũng không thể từ này ba chỉ trên người phát giác cái gì bất đồng tới. Ở mang theo Trinh La bọn họ vượt biển lúc sau, lại dung hợp viêm giác mồi lửa. Trong cơ thể lực lượng tăng lên rất nhiều, đặc biệt là bao phủ ở đồ đằng ngọn lửa bên ngoài kia màn hào quang. Cũng chính là tồn tại ở Thiệu Huyền trong cơ thể một loại khác đặc thù lực lượng. Vận dụng cũng càng thuần thục, Thiệu Huyền cũng biết. Hắn có thể không chịu những bộ lạc khác mồi lửa mãnh liệt bài xích. Có thể cảm giác được người khác nhận ra không được đồ vật. Nguyên nhân rất khả năng liền ở trong cơ thể kia cổ đặc thù lực lượng. Đối với cổ lực lượng kia, hắn không biết rõ rốt cuộc là cái gì. Nhưng cảm giác được đồ vật, lại chân chân thật thật là thật sự. Vương trùng trong cơ thể quả thật có mồi lửa. Đó là một loại riêng thuộc về thú loại mồi lửa. Mồi lửa có thể tán, tự nhiên cũng có thể tụ, mà có thể ngưng tụ mồi lửa hung thú, mới có thể trở thành vương. Rơi đầu đàn trong cơ thể mồi lửa khí tức không rõ ràng. Chỉ là có cái kia khuynh hướng, cho nên nó nhiều nhất chỉ có thể tính là nửa vương. Hung thú bên trên, vương thú dưới, nếu là có một ngày nó chân chính có thể nhường trong cơ thể mồi lửa khí tức càng thêm cường đại. Ngưng tụ. Cũng chính là thực sự trở thành vương thời điểm. Ngào mấy người mặc dù không biết Thiệu Huyền tại sao lại như vậy nói. Nhưng nhìn Thiệu Huyền dáng vẻ, cũng không giống như là nói đùa. Ở cái này phía trên, bọn họ cũng tin tưởng Thiệu Huyền sẽ không mảy may căn cứ mà nói bậy bạ. Nếu vương trùng trong cơ thể thật tồn tại mồi lửa mà nói. Vậy chúng ta đồng dạng phát ra mồi lửa hơi thở thời điểm. Có thể hay không chọc giận nó. Đa Khang nói, mồi lửa cùng mồi lửa chi gian phần lớn đều là chọi nhau. Nếu bởi vì như vậy ngược lại đem vương trùng chọc giận, kia tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Nhưng nếu là vương trùng trực tiếp hướng chúng ta bên này qua tới, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Đa Khang lo lắng, đây không phải là bọn họ tránh không tránh né vấn đề, mà là không có lựa chọn khác. Ta trước đi qua nhìn lại nói. Thiệu Huyền lúc này đã tỉnh lại. Hắn cũng không có đem trên người kia tầng bụi đá cho run rớt. Mà là liền này một thân lần nữa rời khỏi khu giao dịch. hướng Vương Trùng Phương Vị đi qua. Trinh La cùng Quy Hắc theo ở Thiệu Huyền sau lưng cách đó không xa. Một là ở lúc cần thiết giúp Thiệu Huyền một đêm. Một cái khác chính là thấy một lần kia chỉ Vương Trùng đến cùng hình dạng thế nào. Thiệu Huyền hướng Vương Trùng bên kia tiếp cận. Hắn vừa mới ở khu giao dịch thời điểm cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hắn ở cảm giác được Vương Trùng trên người kia cổ khác thường mồi lửa hơi thở thời điểm. Đồng thời cũng từ cổ khí tức kia bên trong cảm nhận được Vương Trùng tâm thái. Liền như Thiệu Huyền trong đầu đồ đăng ngọn lửa một dạng. Nó sẽ bởi vì các chiến sĩ bản thân tâm thái cùng tâm trạng mà theo biến hóa. Vương Trùng trên người không có đồ đăng ngọn lửa, nhưng có tương tự với này mồi lửa khí tức. Theo cổ khí tức kia chập chờn, Vương Trùng cũng đem chính mình ý thức cùng tâm trạng biểu đạt ra ngoài. Nếu là đổi thành những người khác, liền tính cảm giác được Vương Trùng trên người mồi lửa chập chờn, nhưng cũng chưa chắc có thể trở lui toàn thân, bởi vì mồi lửa bài xích. Nhưng Thiệu Huyền trên người khác một loại lực lượng lại bất đồng. Thiệu Huyền lúc trước cùng Tháp cùng Ngao bọn họ từ đồi thấp hạ động ra tới thời điểm. Hắn dừng lại kia một chút, cũng là bởi vì cảm giác được loại biến hóa này. Đồng thời cũng không có bị bài xích. Lúc ấy bọn họ ba người vì lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, cho nên tận lực ẩn nấp, không có đem trong cơ thể đồ đằng lực cùng viêm giác mồi lửa khí tức tùy ý tản mát ra. Mặc dù làm như vậy sẽ làm trở ngại rời khỏi tốc độ, nhưng càng thêm bảo hiểm. Lúc ấy Vương Trùng đứng lên nửa người trước, chưa chắc là cảm giác được ba người khí tức trên người. Có lẽ chỉ là Thiệu Huyền trên người khác một loại lực lượng. Bởi vì lúc ấy Thiệu Huyền cũng không có cảm nhận được Vương Trùng bài xích. Tương phản, khi đó, Vương Trùng tựa hồ tỏ ra tâm trạng hơi hơi kích động như vậy một chút. Là cao hứng kích động. Bất quá sau này Thiệu Huyền đem cổ lực lượng kia hoàn toàn che chắn hơn nữa rời khỏi lúc sau. Vương Trùng liền không chú ý nữa. Vì nghiệm chứng suy đoán, Thiệu Huyền nhường cùng qua tới Trinh La cùng Quy Hắc trước cách xa chút. Hắn thì hướng Vương Trùng bên kia dựa gần. Không có đứng ở Viêm Hà khu giao dịch phương vị, mà là ẩn thân ở một chỗ khác. Như vậy đến lúc đó nếu là Vương Trùng phát sinh dị động, hắn chạy ra thời điểm, Vương Trùng đuổi cũng sẽ không hướng Viêm Hà khu giao dịch phương vị đuổi theo. Đứng ở một cây vẫn là lục sắc cây phía sau, Thiệu Huyền nhìn hướng ùng ùng thanh âm phát ra địa phương. Ở chỗ đó, Thạch Trùng Vương Trùng vẫn nhìn như tràn không mục đích ngọ nguậy. So sánh với Thiệu Huyền ba người rời khỏi lúc tình hình, nơi này màu xám trắng rừng đá phạm vi lại làm lớn ra một vòng. Thiệu Huyền ở Thạch Trùng Vương Trùng đưa lưng về phía mình thời điểm, tạm thời chế trụ trong cơ thể đồ đằng lực, tận lực không phát ra viêm giác mồi lửa khí tức, đồng thời thử nghiệm điều động trong cơ thể khác một loại lực lượng. Đây cũng là ở Thiệu Huyền ban đầu ở luyện tập khống chế tổ tiên cốt sức thời điểm khám phá. Trong cơ thể hắn hai loại lực lượng cũng không bài xích, thậm chí có thể nói là cái loại đó đặc thù lực lượng ở phụ trợ viêm giác huyết mạch chứa đồ đằng lực. Ban đầu hắn có thể làm đến không giống với những người khác thức tỉnh. Có thể khác thành công. Có thể thức tỉnh tổ tiên cốt sức. Có thể ở dung hợp mồi lửa lúc trước liền hấp thu hỏa tinh. Chờ một chút không giống với những người khác địa phương. Đều là cái loại đó lực lượng nguyên nhân. Có thể vận dụng thuần thục loại này lực lượng. Đối với tự thân cũng là một cái cực lớn đề thăng. Thu cất cái khác tâm trạng, Thiệu Huyền chậm rãi điều động khác một loại lực lượng. Ý thức hải bên trong, đồ đằng ngọn lửa cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng bao phủ ở bên ngoài kia màn hào quang lại bắt đầu biến sáng lên. Chợt lóe, mỗi một lần chớp động đều sẽ tăng sáng một phân. Quy Hắc cùng Trinh La không hiểu Thiệu Huyền đến cùng đang làm gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn được Thiệu Huyền đứng ở một thân cây phía sau, không hề nhúc nhích, còn nhắm mắt lại, không biết hắn đến cùng ở nghĩ cái gì. Thời điểm này không nhìn Thạch Trùng Vương Trùng nhắm mắt làm cái gì. Nhưng mà rất nhanh bọn họ phát hiện bên tai truyền tới ùng ùng tiếng vang im bặt mà thôi. Nhìn sang rừng đá bên kia, ngọa nguậy Thạch Trùng Vương Trùng nửa người trên hơi hơi nhấc lên. Thân thể khổng lồ, không có chân, chỉ có trên người một vòng nếp nhăn, nhìn như không có cứng rắn khôi giáp, cũng không có uy hiếp gai đâm, thậm chí nhìn qua không có cái gì tính công kích, nhưng chính là như vậy một chỉ cự thú, lại có thể nhường vô số người, vô số thú, kinh hãi run sợ, nghe tiếng mà chạy, liền đối kháng dũng khí đều không có. Ở nó xoay người nhìn hướng bên này thời điểm, Quy Hắc cùng Trinh La thậm chí không có phát hiện ánh mắt của nó đến cùng dài ở nơi nào. Cũng không biết nó là làm sao đi, nhìn. Vẻn vẹn chỉ là hơi hơi đứng lên nửa người trước mà thôi. Nó đầu đã vượt qua cánh rừng này bên trong cao nhất cây. Nơi xa không trung, rốt cuộc thoát khỏi bị cha cha đuổi giết chim cánh dài dừng lại. Vô Hòa Triều Vương trùng bên kia nhìn sang, liền tính cách xa không thấy rõ. Nhưng vượt qua rừng cây cái thân ảnh kia, vẫn có thể phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Vô Hòa không giải. Vương trùng làm sao đột nhiên dừng lại, còn nhìn chung quanh dáng vẻ, tâm lại bắt đầu ngứa. Vô Hòa nhìn nhìn xung quanh, không lại nhìn thấy con ưng kia bóng dáng, liền vỗ vỗ dưới người chim cánh dài. Đi qua, cô chim cánh dài thấp giọng kêu một chút, rõ ràng không tình nguyện, vừa thoát đi bên kia, lại muốn đi qua, con ưng kia còn ở xung quanh, sẽ bị đuổi giết, mau đi qua, cẩn thận điểm. Bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Vô Hòa trực giác bên kia có tình huống, trong lòng càng tò mò. Chẳng lẽ kia chỉ vương thú rốt cuộc muốn hướng viêm giác bên kia đi qua? Nghĩ như vậy, Vô Hòa càng sẽ không bỏ qua tràng kịch hay này. Chim cánh dài liền tính lại không tình nguyện, cũng sẽ không cãi lại chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có thể chậm chậm cẩn thận dè dặt mà hướng bên kia bay. Rừng đá chỗ đó, ngẩng đầu lên thạch trùng vương trùng chuyển động tròn tròn đầu, hướng xung quanh quét một vòng, cuối cùng xác định Thiệu Huyền nơi phương vị. Ùng ùng thân thể khổng lồ nghiền ép ở rừng đá bên trên động tĩnh lần nữa vang lên. Một lần này, so sánh với vừa mới tới nói, muốn tỏ ra bức thiết, thạch trùng vương trùng ngoạ nguậy tốc độ cũng càng mau. Núp trong bóng tối Quy Hắc cùng Trinh La nhìn thạch trùng vương trùng chiều Thiệu Huyền bên kia đi qua, trong lòng cũng nóng nảy, còn thổi mấy tiếng tiếng còi nhắc nhở. Thiệu Huyền không mở ra mắt, nhưng mà nâng tay chiều Quy Hắc cùng Trinh La bên kia ra dấu tay, ra hiệu hắn biết thạch trùng vương trùng hướng hắn bên này qua tới. Màu xám trắng ở hướng Thiệu Huyền chỗ đứng mở rộng, ở những thứ kia màu xám trắng dựa gần thời điểm, Thiệu Huyền cũng động. Không có hướng viêm hà khu giao dịch vị trí chạy, mà là hướng ngược lại phương vị. Như vậy mà nói, liền tính có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khu giao dịch bên kia. Mà theo Thiệu Huyền rời khỏi, thạch trùng vương trùng cũng đi theo đi qua. Tốc độ lần nữa tăng nhanh, mặc dù dáng người to lớn, xung quanh tất cả đều là rừng cây cùng đá núi, lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Thiệu Huyền chạy động thời điểm còn cần né tránh chướng ngại, nó lại là trực tiếp một cái đường thẳng hướng bên kia đi qua. Thạch cản đá vụn, cây cản nghiền cây, hắn đến cùng muốn làm gì? Qua tới Vô Hòa nhìn thấy phía dưới tình hình, tràn đầy là không giải. Hắn tự nhiên có thể nhận ra ở thạch trùng vương trùng phía trước chạy cái kia, chính là kêu gọi Sơn Phong cự ưng qua tới người kia, là viêm giác bộ lạc người. Nhưng hắn không hiểu là, cái kia viêm giác người, rõ ràng rời đi, tại sao lại trở về? Mà kia chỉ vương trùng lại vì cái gì muốn đi theo hắn chạy? Đây là muốn đem thạch trùng vương trùng dẫn đi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.